Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1148, một phong tiến thư. Tứ đệ, bằng tâm mà nói, tốc độ tu luyện của ngươi, tại võ giả bên trong, đã là kỳ tích, thiên dực điện bên trong, nghe xong Diệp Chân ý nghĩ, trầm mặc một hồi Tịnh Hải Đại Thánh trầm chậm mở miệng. Theo người suy tính, trăm năm bên trong, người có thể đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tốc độ này nếu như nói ra, e sợ có thể ước ao chết vô số khai phủ cảnh vương giả. Không nói những khác, liền lấy người đối đầu Vạn Tinh Lâu mà nói. Cứ chúng ta quan sát, Vạn Tinh Lâu thiếu lâu khôi, thấp nhất đều là tám mạch thiên mạch. Tài nguyên tu luyện càng là cực kỳ dồi dào, nhưng coi như là bọn họ phải đem tu vi từ khai phủ cảnh nhất trọng tăng lên tới cửu trọng đỉnh phong, cũng cần 150 năm trở lên. Vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng quá nóng ruột. Liền theo ngươi suy tính, trong vòng 10 năm, ngươi nên có thể đem tu vi đột phá đến khai phủ cảnh tứ trọng. Đến thời điểm ngươi muốn rời khỏi, chúng ta tuyệt không cản ngươi. Đến thời điểm, lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, lại lấy khai phủ cảnh tứ trọng tu vi, coi như là đối đầu nhập đạo cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Tịnh Hải Đại Thánh khuyên nhủ. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. 10 năm, cười khổ sau khi, Diệp Chân vẻ mặt nhưng là nghiêm lại. Đại ca, ý của các ngươi ta rõ ràng, thế nhưng trước lúc này, ta hay là muốn nỗ lực một phen. Nếu là nỗ lực không có kết quả, vậy ta sẽ theo các ngươi ý nghĩ, đàng hoàng bế quan tiềm tu. Nhìn Diệp Chân kiên định biểu hiện, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người nhìn nhau cười khổ. Được rồi, cần chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Nói đi, hai việc. Diệp Chân duỗi ra hai ngón tay. Chuyện thứ nhất, ta nghĩ biết, này ngoại vực biển chết bên trên, có hay không đã biết mạnh mẽ vương cấp yêu thú? Diệp Chân hỏi, tự tay chém giết vương cấp yêu thú sau đó. Thận Long Châu không chỉ có thể hấp thu luyện hóa họ toàn bộ tinh khí thần giúp Diệp Chân tăng lên. Trên diện rộng tu vi, Diệp Chân vẫn có thể đủ họ thiên phú thần thông. Có thể nói là chỗ tốt vô hạn. Thế nhưng, theo Diệp Chân tu vi càng ngày càng cao, có thể săn giết vương cấp yêu thú càng ngày càng ít. Đến hiện tại gần như không tìm được, như linh giai trở xuống thiên giai hoặc là địa giai yêu thú bên trong vương giả. Đặc biệt là địa giai yêu thú bên trong vương giả, Diệp Chân 2 năm qua cũng từng đụng phải 2-3 cái, bất quá chém giết sau đó, nhưng cơ bản không thu hoạch gì. Tại Diệp Chân tu vi đột phá đến chú mạch cảnh sau đó, địa giai vương cấp yêu thú toàn thân tinh khí thần sau khi luyện hóa tinh luyện ra một thành linh lực, đối Diệp Chân mà nói căn bản liền không tính cái gì. Cho tới thiên phú thần thông, cũng không phải hết thảy vương cấp yêu thú đều có thiên phú thần thông. Lại như là Diệp Chân tại ngự thú môn Phục Hưng chi địa bên trong Vạn Linh Hồ chém giết độc vĩ dài vương giống như vậy, tu vi là tăng lên, ngoại trừ mang đến một điểm ngự thủy khả năng, sẽ không có như là kim bối thạch thú vương như vậy cường hãn thiên phú thần thông. Đương nhiên, bây giờ Diệp Chân cũng không hy vọng xa vời chém giết con nào đó mạnh mẽ vương cấp yêu thú sau đó lại thu được cực kỳ mạnh mẽ thiên phú thần thông. Diệp Chân bây giờ chỉ hy vọng có thể chém giết mấy bảo đảm cường hãn vương cấp yêu thú nhanh chóng tăng cao tu vi. Không ngờ, nghe vậy sau đó, Tịnh Hải Đại Thánh nhưng là lộ ra vẻ cười khổ. Tứ đệ, ngươi là không hiểu yêu thú bên trong vương cấp yêu thú chân chính bản chất, mới sẽ có vấn đề như vậy. Vương cấp yêu thú chân chính bản chất? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Tứ đệ, ba người chúng ta xem như là yêu tu bên trong cực kỳ xuất sắc tồn tại. ngươi cảm thấy chúng ta hóa hình trước, có phải là vương cấp yêu thú sao? Phúc Hải Đại Thánh hỏi, cái này không rõ ràng. Diệp Chân mê hoặc lắc lắc đầu. Phúc Hải Đại Thánh nhưng là kiên định lắc lắc đầu. Không phải, chúng ta dù cho xem như là yêu thú bên trong vương giả, nhưng cũng không phải vương cấp yêu thú. Như thế nói với ngươi đi, thiên giai bên dưới, xuất hiện vương cấp yêu thú cũng không phải quá khó. Có thể một cái nào đó bộ tộc sẽ có một cái nào đó đầu yêu thú lúc sinh ra đời thức tỉnh rồi một chút tổ thú huyết thống, sẽ xuất hiện vương cấp yêu thú. Thế nhưng, yêu thú cấp bậc càng cao, xuất hiện vương cấp yêu thú độ khả thi liền càng thấp. Tỉ như linh giai yêu thú hoặc là nhập đạo cảnh đại yêu. Muốn tiến hóa hoặc là trở thành vương cấp yêu thú, vậy thì cần càng thuần càng cao quý huyết mạch mới có thể. Trên căn bản, toàn bộ ngoại vực biển chết, không có bất kỳ một con linh giai trở lên vương cấp yêu thú. Phúc Hải Đại Thánh nói, Diệp Chân sắc mặt nhưng là biến đổi. Không có một con, không sai, không có một con. Điểm này, chúng ta có thể khẳng định, bởi vì chúng ta trước đây tìm kiếm đột phá con đường võ đạo thời điểm. Đạp khắp chân huyền chín vực cùng ngoại vực biển chết, không phát hiện bất kỳ một đầu. Hơn nữa, ngươi phải hiểu được, tại chúng ta yêu tộc bên trong, huyết thống liền đại diện cho thực lực, mà muốn trở thành vương cấp yêu thú. Huyết thống là căn bản, lấy hiện nay yêu tộc mạnh nhất vị kia đại năng yêu thần điện vị kia xà yêu. Hắn thức tỉnh huyết mạch chính là viễn cổ hung thú đằng xà huyết mạch. Đằng xà bản thân liền là xà yêu bên trong vương giả. Nói cách khác, chỉ cần hắn thức tỉnh vượt qua một thành trở lên đằng xà huyết thống, vậy thì là xà yêu bên trong vương giả. Thế nhưng, hắn nếu như thật sự thức tỉnh rồi một thành lên lấy đằng xà huyết thống, chúng ta khả năng cho hắn nhét kẽ răng cũng không đủ. Lại như của ta bản thể, chính là Phúc Hải Lam Giao, mà tại chúng ta Phúc Hải Lam Giao bộ tộc bên trong, Phúc Hải Lam Giao Vương nhưng là có thể triệt để hóa thành Giao Long tồn tại. Tu vi nhưng là vượt qua nhập đạo cảnh tồn tại. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, chúng ta vị trí khối này chân huyền đại lục, liền cơ bản nhất thiên đạo đều không thể cảm ứng tìm hiểu. Vậy này bên trong yêu tộc đại năng, cũng là không cách nào tịch này tinh luyện huyết thống, càng không nói đến là trở thành yêu thú bên trong vương giả. Phúc Hải Đại Thánh nói, lời nói này, nghe được Diệp Chân có chút mây mù dày đặc, nhưng đại thể lên ý tứ vẫn là làm rõ. Chính là nói này chân huyền đại lục, không có linh giai trở lên vương cấp yêu thú trưởng thành thổ nhưỡng. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu là thật có, không phải chúa tể một phương chính là cường giả tuyệt thế. Sao có thể chờ đến Diệp Chân đến săn giết tăng cao tu vi? Thất vọng sau khi, Diệp Chân cười khổ một cái. Đã như vậy, việc này không đề cập tới cũng được. Bất quá, chuyện thứ hai, ba vị đại ca nhất định có thể giúp ta. Ừ, chuyện gì? Tịnh Hải Đại Thánh lộ ra một tia vẻ tò mò. Một phong tiến thư, Diệp Chân nói, tiến thư, không sai, chính là nhị ca vừa mới nhắc lên yêu thần điện vị kia có đằng xà huyết thống xà yêu lão tổ tông. Ta có chút vấn đề muốn làm diện thỉnh giáo cho hắn. Bất quá yêu thần điện đối lập đóng kín, thấy hắn khá khó, chớ nói chi là thỉnh giáo cho hắn. Cho nên muốn ba vị đại ca một phong tiến thư. Diệp Chân nói, bởi vì ngự thú tông việc, Diệp Chân cùng yêu thần điện tuy rằng có hợp tác, liền cũng vẻn vẹn là hợp tác, bằng tầng này quan hệ, là không thấy được yêu thần điện vị lão tổ tông kia. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh lộ ra vẻ tò mò, tiến thư không khó, bất quá. Ta nhưng là rất tò mò tứ đệ muốn gặp này con lão bất tử xà yêu. Rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Đáng tiếc chính là Diệp Chân để Tịnh Hải Đại Thánh thất vọng rồi. Như vậy, trước hết cảm ơn đại ca. Bất quá, ta yêu cầu việc, chỉ là ta cực kỳ lớn mật một cái suy đoán, còn có một chút chính ta việc tư. Nếu là có đoạt được, tin tưởng ba vị ca ca cũng nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Diệp Chân nói, Diệp Chân không nói như vậy cũng còn tốt. Một nói như vậy, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba người đồng thời nhìn về phía Diệp Chân, đầy mặt đầy mắt hiếu kỳ, trong lòng mỗi cái như mèo chảo não, bọn họ đều muốn biết, Diệp Chân hỏi chuyện gì, lại có thể mang cho ba người bọn họ kinh hỉ. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.